Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 12, thần côn dọa dẫm và dọa dẫm thần côn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không âm dương quái khí hỏi, dùng trăm hoa trưng cất thành rượu nên gọi là bách hoa tửu đúng không? Đúng, giáo chủ Yêu khẽ gật đầu. Vậy uống xong bách hoa tửu đi tiểu ra nước thì gọi là gì? Uống xong bách hoa tửu, Tôn Ngộ Không, ngươi dám đái lên mặt ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi. Lúc này giáo chủ Yêu mới vỡ lẽ mùi tanh hôi trên mặt mình là thứ gì? Giận sôi gan, chửi bới tổ tông 18 đời gia tộc Ryan, mới nãy còn định đấu trí với Tôn Ngộ Không nhưng giờ thì toàn bộ xóa hết. Ai, giáo chủ Yêu sảng khoái chửi bời, thình lình ngón chân truyền đến cơn đau tê tâm liệt phổi, lập tức hét thảm như hẹo bị thiến. Hắn mới thét lên liền bị tát một cái ngay mặt khiến hắn ngừng bặt im du. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, bằng không ta sẽ xẻo cắt từng miếng thịt trên người ngươi cho xem. Tôn Ngộ Không nói xong, gác đao lên trên ngón chân khác của tên mập. Giáo chủ Yêu hiểu hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, ta nhất định nghe lời ngươi, ngươi nói sao? Ta nghe thế, tuy giáo chủ Yêu nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chờ khi bản thân thoát khỏi nơi này sẽ dẫn thần thánh kỵ sĩ đoàn lẫn mục sư quay lại giết hết gia tộc Ryan. Tôn Ngộ Không hài lòng cười, huy đao cắt đoạn dây thừng trói tay phải. Giáo chủ Yêu tiếp đó lấy ra một quyển sách, một cây bút và ba tờ giấy. Rồi ném cho đối phương, lật tới trang sau cùng rồi chép ra ba tờ, đổi. Tên nam chính thành tên ta, nữ chính đổi thành quang minh nữ thành. Ngài hiểu chứ, mặt khác ngài đừng mơ tưởng dùng ma pháp để đánh ta. Trước khi ngài kịp tung ra thì ta kịp chặt hết ngón chân của ngài rồi. Giáo chủ Yêu thầm nghĩ, lại muốn ta chép sách, quả nhiên tên Tôn Ngộ Không này không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Hắn sợ Tôn Ngộ Không đổi ý nên không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng lật đến tờ sau cùng của quyển sách, chép theo yêu cầu của đối phương. Ta ôm quang minh nữ thần bằng một tay, tay kia khẽ kéo chiếc áo mỏng của nàng, sau đó hai tay liền xoa bóp hai ngọn núi chập trùng kia tinh tế, thưởng thức tư vị ấm áp mềm mại hết sức co giãn đó. Giáo chủ Yêu viết tới đây thì lập tức hiểu mọi thứ, sắc mặt trở nên trắng bệch, cả kinh kêu lên, tên khốn nạn, ngươi muốn ta khinh nhờn thần linh à, việc này ta nhất quyết không làm. Nói xong hắn liền vò tờ giấy lại rồi nhét vô miệng mình, nhai đi nhai lại mấy lần rồi nuốt xuống bụng. Giáo chủ Yêu hiểu rõ, nếu như để lộ những chữ ghi trên tờ giấy này ra ngoài cho mọi người biết thì đến cả thúc thúc Hồng Y đại giáo chủ của hắn cũng không thể cứu được, đến lúc đó hắn bị phán thiêu chết là còn nhẹ tội lắm rồi. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt hỏi, vậy là dù chết ngài cũng không chép đúng không? Không chép, tuyệt đối không chép. À, Tôn Ngộ Không tiện tay huy đao cắt một ngón chân của tên mạp, khiến những lời chém đinh chặt sắt hắn mới nói biến thành tiếng hét thảm. Ngón thứ hai, ngón thứ ba, người ta nói chứ tay đứt ruột sót không? Biết nếu như ta chặt hết 10 ngón chân thì sẽ ra sao nhỉ? Ngón thứ tư, à, đừng chém, ta sẽ chép, đau chết mất. 4 ngón chân liên tiếp bị chém đứt khiến cho giáo chủ Yêu đau đến mức nước mắt nước mũi nhòm nhèm, rốt cuộc hắn cũng lựa chọn khuất phục. Tôn Ngộ Không thu đao lại cười nói, vậy thì được, núi xanh còn đó lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì không có củi đốt, ta sai ngươi chép thứ này cũng chỉ để ta tự vệ thôi chứ không phải dùng để đối phó ngài đâu, hay trước tiên ngài hãy chỉ liệu cho mình đi, nhưng nhớ chớ lộn xộn đấy. Giáo chủ Yêu nghe thế thì mừng lắm, nhanh chóng tranh thủ thời gian trị liệu cho bản thân. Nữ thần chí cao vô thượng, xin người nhân từ ban ân, xoa dịu nỗi đau cho tín đồ thành kính của người. Chú ngữ niệm xong, trên tay giáo chủ Yêu lóe lên một tia sáng trắng thánh khiết, tia sáng chiếu lên chỗ ba ngón chân bị cắt đứt, máu tuôn ra nhanh chóng đông lại, cơn đau dưới chân liền giảm lại, hắn thở dài một hơi. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, sao ngài không nối ngón chân lại mà chỉ cầm máu thôi thế? Giáo chủ Yêu ngượng chín mặt ngượng ngùng nói, trị liệu thuật huyền giai thượng cấp mới nối ngón chân lại được, mà ta chỉ là linh giai ma pháp sư thôi. Cái gì? Tôn Ngộ Không nhảy dựng lên ngạc nhiên hỏi, ngài đường đường là giáo chủ mà sao chỉ mới linh giai? Hay ngài là đồ giả mạo? Giả gì mà giả, nói khó nghe quá, thúc thúc ta là Hồng Y đạo giáo chủ, là người đề cử ta làm giáo chủ. À, thì ra là vậy. Tôn Ngộ Không chợt hiểu, hì hì, mập mạp chết tiệt, bản sự khác ngươi chả mạnh hơn heo là bao, nhưng kỹ thuật đầu thai này thật nhất lưu nha. Giáo chủ Yêu đỏ mặt cười xòa gật đầu, ổn rồi, nhanh chép đi, sau này ta sẽ không gây khó dễ cho ngài nữa. Chuyện diễn ra đến hiện tại, giáo chủ Yêu cũng chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó, không có lựa chọn. Hắn, rốt cuộc hắn cầm giấy và bút. Qua thời gian một nén nhang, rốt cuộc giáo chủ Yêu cũng chép xong 3 tờ giấy ghi lại những động tác dung tục run rẩy đưa cho Tôn Ngộ Không. Xong rồi đó, thả ta đi được chưa, ta còn phải nhanh chóng quay lại để thủ hạ hỗ trợ nối ngón chân lại cho ta nữa. Tôn Ngộ Không cất đi 2 tờ cười nói, ngài gan lớn thật, dám đến ra tộc chúng ta lừa tiền, bây giờ đến phiên chúng ta dọa dẫm lại, ngài hãy mau giao hết những thứ quý giá ra đây, vàng bạc châu báu, các loại Nguyệt Quang bảo hạp gì cũng được ta lấy hết. Giáo chủ Yêu nghe thế kìm không được giấu tay phải ra sau. Lúc đầu Tôn Ngộ Không chỉ định lấy 1-2 thứ mà thôi, nhưng giờ giáo chủ Yêu cử động như vậy khiến hắn chú ý tới. Đưa tay ngài ra đây, giấu giấu giếm giếm cái gì? Giáo chủ Yêu lạnh khắp người, khẩn cầu. Hai chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền của ta, ngươi không thể lấy chúng. Tôn Ngộ Không nào quan tâm đến bộ dáng quỷ khóc sói gào của tên mập. Thằng thừng tháo 2 chiếc nhẫn trên tay hắn xuống, sau đó nghiên cứu. Một thoáng liền hiểu tại sao tên khốn này không nỡ như thế. 2 chiếc nhẫn, một chiếc là không gian giới chỉ, nhẫn chứa đồ, còn một cái là sủng vật giới chỉ. Nhẫn chứa sủng vật, chỉ có ma pháp sư thánh, giai trở lên mới chế ra được không gian giới chỉ, nó rất hiếm thường. Thì không gian bên trong rất nhỏ, mà giới chỉ này lại rộng tới 10.000 mét, đủ biết là chân bảo hiếm thấy. Về phần sủng vật giới chỉ, nó quý hiếm hơn cả không gian giới chỉ. Có pháp hoàng trở lên mới có thể chế tác không gian bên trong giới chỉ. Loại này có thể chứa được chút ít linh khí hoặc sủng vật. Tốt, 2 chiếc nhẫn này coi như cũng tạm được, ta dáng nhận lấy chúng vậy. Tôn Ngộ Không nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ, giáo chủ Yêu nghe thế. Thật muốn lao tới bóp cổ đối phương đến chết, chẳng qua hắn chỉ nghĩ. Trong đầu thế thôi chứ không dám làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngộ Không cười hì hì nhìn giáo chủ Yêu tức giận đến nổi gân xanh ra mặt, tiếp tục đổ thêm dầu. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ sai Ivy tới giáo đường của ngài, ngài hãy an bài một mục sư có thực lực một chút để dạy cho nàng ta trị liệu thuật nhé. Nếu như nàng ta học không được ngài, nhất định phải chết. Nếu nàng bị ăn hiếp, ngài cũng phải chết. Nếu nàng bị ngài dạy hư, ngài càng phải chết. Giáo chủ Yêu tức đến chết lặng, hai mắt rưng rưng. Rốt cuộc hôm nay ta gây ra nghiệt gì mà sao đụng phải tên điên này thế, trước kia đi dọa người đều thắng lợi, mà lần này thì ngay cả bảo vật gia truyền cũng bị cướp đi, còn phải giúp nô tài của người ta nữa. Cách chương.